Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 383, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 383 hai người mỗi người nhường một bước. Lục Kiến Thành cũng gật đầu, được khoảng 10 phút sau khi anh đi lên, Nam Khuê đứng dậy đi đến thang máy. Khi đẩy cửa ra nhìn thấy văn phòng, Nam Khuê ngay lập tức ngạc nhiên, rất lớn, rất rộng rãi, bên trong sắp xếp rất sạch sẽ, gần như không có một hạt bụi, bên cạnh là một cửa sổ sát đất thật lớn, ánh sáng vô cùng rõ ràng. Phải nói rằng môi trường làm việc của văn phòng rất tốt. Nhưng vẫn ngoài suy nghĩ của cô, không xa hoa phú quý như trong tưởng tượng, trái lại cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ, cẩn thận suy nghĩ, lại phù hợp với phong cách của anh. Trong công việc anh nhất định rất mạnh mẽ vang dội, cẩn thận tỉ mỉ. Lúc này, cửa chớp ở bên kia truyền đến tiếng động, tiếng đẩy cửa cùng với tiếng nói chuyện, hình như là đang họp. Nam Khuê nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy Lục Kiến Thành đi vào. Lúc trước hai người đến nhà ông bà nội, anh mặc quần áo bình thường. Hiện tại anh đã thay một bộ vest màu đen, xuất hiện ấn tượng, hai chân thon dài bước đi thẳng tắp tao nhã đi tới chiếc ghế đầu của phòng họp. Khi anh cúi xuống, cà vạt trước ngực vừa hay chạm xuống bàn, có một loại hơi thở nhìn xuống tất cả. Ánh mặt trời buổi sáng, vừa hay chiếu trên gương mặt đẹp trai của anh tạo ra một cái bóng xinh đẹp. Nam Khuê nhìn, cảm thấy có chút ngây người. Trong phòng họp thảo luận sôi nổi. Anh ngồi ở phía trước yên lặng nghe, đợi tất cả mọi người nói xong, đôi mắt lạnh lùng của Lục Kiến Thành đảo qua mọi người, giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền vào tai Nam Khuê. Giây phút kia cô vẫn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mình. Nhanh và rất dữ dội, thì ra, bất kể qua bao lâu cô vẫn sẽ đắm chìm trong thế giới của anh. 10 năm qua cô đã nhìn anh rất nhiều và rất nhiều loại hình dạng. Dáng vẻ khi học tập nghiêm túc, lúc luyện chữ tràn đầy năng lượng, dáng vẻ hành văn liền mạch. Nhìn thấy dáng vẻ của anh hăng hái ở trên sân đấu, hào hoa phong nhã. Cũng nhìn thấy dáng vẻ lúc anh tắm rửa, nhìn thấy dáng vẻ anh lúc ngủ say bên cạnh mình. Thậm chí khi nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của anh ở trên giường, hai tròng mắt đỏ hoe, gần như không thể kiểm soát được. Nhiều dáng vẻ như vậy cô đều đã nhìn thấy, cũng đều ghi nhớ trong đầu. Rất sâu sắc, rất rõ ràng, rất quen thuộc. Thế nhưng, trong ngàn vạn loại dáng vẻ này duy chỉ có không có dáng vẻ khi anh làm việc. Mọi người đều nói rằng người đàn ông trông đẹp trai nhất và hấp dẫn nhất khi họ làm việc, đặc biệt là những người đàn ông làm việc trong bộ đồ vest và làm việc cẩn thận. Nam Khuê luôn cảm thấy lời này có chút làm quá, cho đến hôm nay nhìn thấy cô cảm thấy quả thật không làm quá chút nào. Anh ngồi như vậy, bất kể là đường nét nghiêng mặt, hay là dáng vẻ chăm chú lắng nghe, hay là vẻ mặt cúi đầu viết, đều làm cho tim cô không kiềm chế được tim đập nhanh. Cách chương.